Tận thế nhạc viên, chương 1067, Bohemian nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại núi rác thải càng ngày càng thưa thớt, rốt cuộc hoàn toàn biến mất về sau. Trên mặt đất xa xa nằm sấp mấy gian nối thành một mảnh thấp nhà trệt. Bể nước, phá xe tải, dự bị máy phát điện cùng ất hoàn bình đều tại bên ngoài xếp thành một hàng. Nhìn chỗ này không chỉ là một cái văn phòng, hẳn là cũng gồm cả lại người công năng. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là có người nguyện ý ở tại bãi rác trong. Điểm này gọi Lâm Tam Tửu mãnh liệt cảm thụ đến nàng hiện tại xác thực chính bản thân ở vào một cái thế giới hòa bình. Nếu như không phải nhận tài sản, công tác chờ một hệ liệt xã hội ngoại bộ điều kiện có hạn chế, ai sẽ cam tâm tại bãi rác trong an gia? Sắc trời dần dần tối xuống, tầng mây thật dày trầm trọng lơ lửng trên đầu, giống như tùy thời đều thẳng tắp đập xuống hạ mặt đất. Mắt thấy liền muốn đến một trận bão táp. Theo nhà trệt màn cửa sau lộ ra ánh đèn, giờ phút này nhìn khô ráo mà ấm áp, theo ánh đèn cùng nhau lộ ra đến, còn có kia nam nhân nói thật nhỏ thanh, vừa rồi đi vào hai cái tinh thần không bình thường nữ nhân. Hồ ngôn loạn ngữ nửa ngày, cho nên ta không nghe thấy điện thoại vang. A, ta không biết có thể là kiểm phái tới người. Ngô, ta khó mà nói. Bên trong một cái vóc dáng thực cao. Là, thật xin lỗi. Ta đã biết, ta này gọi người tới. Lại kiểm tra một lần. Nhìn một chút các nàng có phải là thật hay không đi. Theo, cùng cụp, một tiếng cúp điện thoại thanh âm. Phòng trong một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu lôi kéo Bohemian trốn ở dưới cửa nghe kia nam nhân nặng nề mà hắng giọng một cái. Phun ra một hơi đàm, lại mò lên điện thoại thời điểm. Hắn đổi một bộ khẩu khí. Giám đốc thông báo các ngươi đi. Nhanh lên tới. Nói nhảm, ta một người trông coi như vậy một mảng lớn địa phương, có thể thấy qua tới sao? Huống chi kia hai nữ nhân còn giống như có trên tinh thần mau bệnh. Đúng rồi. Phía tây hàng rào đánh đến thực chất lúc nào có thể sửa xong? Lần trước chạy vào một đám hoán gấu. Mẹ, cho lão tử cắn đến đầy chân đều là tổn thương. Lâm Tam Tửu cảm giác được một cái lông xù đầu xích lại gần. Màu vàng nâu tóc quăn rối bởi đâm vào nàng trên lỗ tai. Thổi tới một cỗ nhiệt khí. Hoán gấu là cái gì? Rửa hỏi chút dâu ria sự. Mặc dù trong phòng là người bình thường, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là lo lắng thanh âm của các nàng sẽ bị nghe đi. Bởi vậy chỉ là lườm nàng một chút, không nói tiếng nào. Đối với tiến hóa người tới nói, muốn tại một người bình thường ra cửa sau ẩn vào trong phòng của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong phòng ấm áp dễ chịu, không khí phảng phất cũng bởi vì không lưu thông mà dính tăng thêm đứng lên, tràn ngập thuốc lá thối cùng sóng nhỏ thực phẩm hương vị. Bohemian một bên nhíu lại cái mũi, một bên nhịn không được tò mò đông sờ sờ tây đụng chút. Nàng nhận biết cái gì? Không biết cái gì? Căn bản hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Lâm Tam Tửu lười nhác từng loại cho nàng giải thích, dứt khoát mở ra tivi, màn hình sáng lên đứng lên. Bohemian liền không tự giác bị hấp dẫn tới. Gần đây một đầu tân chính đưa tới chúng ta đại đa số người chú ý. Trước mắt trên thị trường lưu thông phó loại thực phẩm hạn ngạch khoán giá cả đều sẽ bởi vì này chịu ảnh hưởng. Tựa hồ là cái gì tài chính phương diện tin tức. Bản địa một nhà trẻ tại cử hành hội phụ huynh trong lúc đó phát sinh cỡ nhỏ hỏa hoạn. May mà không người thương vong. Phòng cháy bộ môn đã tham gia điều tra. Trong màn hình xuất hiện một cái vẻ mặt tức giận nữ tính. Trong ngực nàng ôm hài tử vừa nhìn chính là nàng thân sinh. Khuôn mặt nhỏ trên giờ phút này cũng là một mảnh uể oải. Loại này mới tinh tường ngoài tổ chức kỹ thuật, có thể tại tương lai không xa cho chúng ta cung cấp càng dư giả, càng mềm dẻo, chất lượng tốt hơn vải áo. Cái nào đó xưởng trong, mấy cái công nhân chính đem một khối lớn vật chất màu đen đưa lên băng truyền. Hết thảy đều cùng trí nhớ trong xa xưa xã hội tin tức không sai biệt lắm. Muốn nói có cái gì không giống nhau, khả năng vẫn là trước mắt bộ này tivi. Đài này TV màn huỳnh quang bị bao khỏa tại một mảnh không có hình dạng lượng màu quýt nhựa plastic trong. Giống như một khối lớn bị người nhai xong về sau. Một cái ném lên tường kẹo cao su. Màn huỳnh quang có chút hiện ra hơi mờ tính chất. Cũng không biết là dùng tài liệu gì làm. Bởi vậy theo trên màn hình hiện lên đến tin tức người chủ trì nhóm. Nhìn cũng rất giống là hư tung bay ở trong không khí như u linh. Có khi bên ngoài cảnh trong tin tức, còn có thể xa xa trông thấy đường đi nơi xa một lùm bụi màu đen đông đúc khu kiến trúc. Xem ra còn có mấy phần 3D hiệu quả. Xem ra chúng ta kế tiếp 6 tháng đều có thể thư giãn một tí. Lâm Tam Tử hô một hơi. Nhưng mà bên cạnh nhưng không có truyền đến đáp lại. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện Bohemian đã sớm không còn bóng dáng. Đại khái là ngại tin tức không có ý nghĩa. Nàng đeo nhiều như vậy đinh đinh đang đang. Chạm vào nhân ra phòng ngủ trong thời điểm lại có thể một chút thanh âm cũng không phát ra tới. Lâm Tam Tửu đi theo vào phòng ngủ nhìn lên. Chỉ thấy cái kia màu vàng nâu đầu chính rũ xuống gầm giường. Cả người giống mèo tựa như nằm dạp trên mặt đất. Cũng không biết tại lật cái gì. Hắn dưới giường giống như có chút tạp chí. Bohemian một bên nói. Một bên móc ra ngoài mấy quyển sách báo. Nói không chừng cũng có một chút thế giới này tin tức. Người có muốn hay không? Nói còn chưa dứt lời. Lâm Tam Tửu. Ba, đem tạp chí cho đánh rớt. Một cái trung niên độc thân nam tính giấu ở gầm giường tạp chí. Coi như nàng trước kia chưa bao giờ tận mắt nghiệm chứng qua. Cũng đủ làm cho nàng cảm thấy đại khái đều là chút không thích hợp làm Bohemian trông thấy đồ vật. Cái sau tất nhiên lập tức phát giận. Ngươi làm gì? Nàng không kịp giải thích. Cuống quýt đem tạp chí theo Bohemian trước mắt lấy đi. Ngươi không cần xem những thứ này. Những thứ này, ách, khoa học tự nhiên tạp chí. Lâm Tam Tửu trợn tròn hai mắt, qua lại nhìn một chút trong tay mình sách báo. Chỗ này ngôn ngữ nghe mặc dù là đồng dạng, viết thành văn hình chữ thức sau lại cùng nàng biết bất luận một loại nào ngôn ngữ cũng khác nhau. Mà thập nhị giới phiên dịch khí lại không thể phiên dịch văn tự. Chỉ là theo phối đồ nhìn lại, cũng đều là một ít hoa gì đóa, con kiến. Loài nấm hoặc hải dương tương quan khoa học tự nhiên loại văn chương. Bohemian rất không cao hứng. Ba, một chút, cũng đem tạp chí theo trong tay nàng cho đánh rớt. Báo xong một tiễn này mối thù. Hai người cuối cùng đem một trang này lật lại. Nhà này rác rưởi thu về công ty giống như chẳng phải đơn giản nha. Còn cùng kiểm đều dính líu quan hệ. Lâm Tam Tửu ngồi tại nhà khác ghế sofa trên. Nhẹ nói. Chẳng trách hắn vừa rồi gấp gáp như vậy muốn để chúng ta đi. Nói không chừng vụng trộm đang làm gì phạm pháp mua bán. Có ý tứ, Bohemian nghiêng đầu không biết tại suy nghĩ cái gì. Xuất thần một lúc, mới nói, bất quá cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cần phải đi à. Ta đến ngẫm lại, như thế nào mới không còn ngủ đầu đường. Lễ bao cho Hồng Tinh ở chỗ này không có dùng. Muốn sống được thoải mái một chút, nàng còn phải làm một chút lưu thông tiền tệ. Nàng trước kia tại gia tộc lúc không coi là có đầu óc buôn bán người. Bây giờ nghĩ lại muốn đi. Hiện lên cũng đều là chút dùng sức mạnh chủ ý. Chúng ta là cướp ngân hàng tốt. Vẫn là trộm máy ATM. Lấy chúng ta tình huống đến xem. Liền này hai cái là nhất không phí sức tức giận. Lâm Tam Tửu cau mày hỏi một câu. Lúc này mới nhớ tới Bohemian cũng không nhận biết ATM. Tiếp tục nàng vừa quay đầu. Đối diện thượng Bohemian một đôi lượng đến sợ người con mắt. Đương nhiên là cướp ngân hàng A. Nàng xem ra quả thực cao hứng không biết làm sao. Chúng ta khi nào thì đi. Ta theo trước kia liền rất muốn cướp một lần ngân hàng. Vì cái gì tất cả mọi người không tin đây là trước thời hạn 6 tháng thế giới đâu. Thành Tín Vĩ. Các ngươi có thể tại láng giềng trong hỏi thăm một chút. Tấu chương xong, cách chương.